Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3969, sinh mệnh chi thủ. Qua lại hoang nguyên đại lục, Liễu Vô Tà mồ hôi đầm đìa, trên bầu trời hai tôn đại nhật, không giờ khắc nào không tại phóng xuất ra cực kỳ khí nóng hơi thở. Dù cho là thần hoàng cảnh, cũng khó khăn chống đỡ cái này kinh khủng sóng nhiệt, rơi vào đường cùng, tế ra hàn băng chi khí, bám vào quanh thân, lúc này mới dễ chịu một chút, đến nỗi phi hành, càng là si tâm vọng tưởng, mỗi đi một bước, giống như trở đi một tòa núi lớn tại đi tới, nơi này tùy tiện một khối đá, đều nặng tượng nghìn cân, đi ước chừng hai canh giờ, cuối cùng đến một mảnh bóng mát chỗ, Liễu Vô Tà nhanh chóng ngồi xuống, thở hồng hộc, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, bầu trời đại nhật lại là từ nơi nào xuất hiện. Vì cái gì khoảng cách đại lục gần như vậy, Liễu Vô Tà xóa đi mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, cảm giác hai tôn đại nhật, ngay tại trên đỉnh đầu hắn phương, đáng sợ hơn là, hắn đi hai canh giờ, mảy may cảm giác không thấy thời gian đang trôi qua, không phải thời gian không có biến hóa, mà là hai vòng đại nhật không nhúc nhích, giống như là như ngừng lại giữa không trung, lúc này mới cho người ta một loại thời gian không có mất đi ảo giác. Uống hai ngụm nước đá, cơ thể lúc này mới thoải mái một chút, thật sự là quá nóng. Chỉ có thể chờ đợi thời tiết mát mẻ một chút tiếp tục lên đường. Suy thu liên tục sau, quyết định tại chỗ chờ đợi. Hắn cũng không tin, phiến đại lục này vẫn luôn là ban ngày. Cái này vừa đợi, chính là 20 canh giờ. Treo ở bầu trời hai vòng đại nhật đột nhiên tiêu thất. Tùy theo một vòng màu xanh đậm lớn nguyệt phủ lên thương khung. Làm cho cả hoang nguyên đại lục trở nên âm khí âm u. Đây là, Liễu Vô Tà vụt một tiếng đứng lên. Đây rõ ràng không phải lớn nguyệt. Đến cùng là như thế nào hình thành? Liễu Vô Tà suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Bốn phía nhiệt độ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống, trong khoảnh khắc công phu, bốn phía nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng, tùy theo mà tới là băng tuyết buông xuống, vô tận băng xương từ thương khung rơi xuống, không đến thời gian qua một lát, hoang nguyên đại lục đã biến thành một mảnh trắng xóa, nhìn qua dưới lòng bàn chân tuyết động, Liễu Vô Tà nói không ra lời, thật đúng là hai cái cực hạn, ban ngày nóng bỏng vô cùng, ban đêm nhưng là hàn băng xâm tốt, thấp hơn thần hoàng cảnh đi vào, căn bản là không có cách sống sót, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ. May mắn mình đột phá đến thần hoàng cảnh, nhục thân lại đủ cường đại, mới chặn lại hai loại cực hạn thời tiết, mặt khác một chỗ hoang nguyên, số lớn ma tộc hành tẩu trong đó vài tên ma tộc tu vi khá thấp, vừa bước vào thần hoàng cảnh không bao lâu, bị đông cứng toàn thân run lẩy bẩy, đường đường thần hoàng cảnh bị đông cứng thành dạng này, đây nếu là nói ra, đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng, vận chuyển hỗn độn thánh hỏa, Liễu Vô Tà thừa dịp bóng đêm, hướng nơi xa lao đi, ban đêm thời điểm, đè ở trên người đại sơn giảm bớt rất nhiều. Hai chân dẫm ở trên mặt tuyết, lưu lại một đạo nhàn nhạt ấn ký, chẳng lẽ phía trước tiến vào sư tử động tu sĩ, đều xông vào nơi đây, mới không cách nào trở về bên trong tam vực, Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, mỗi năm đều có tu sĩ tiến vào sư tử động, đại bộ phận thần bí tiêu thất, về sau phái người đi vào, lại tìm không thấy thi thể, sư tử trong động lại không có yêu ma quái thú, theo lý thuyết, cho dù chết ở bên trong, thi thể hẳn là còn ở, ban đêm là dài răng rặc, Liễu Vô Tà xuyên qua 10 canh giờ. Thẳng đến mệt mỏi thở hồng hộc, lúc này mới dừng lại, ở phía trước hắn, xuất hiện mênh mông vô bờ sơn mạch, trong dãy núi, thành đoàn cây cối, phảng phất có thể nứt vỡ phiến thiên địa này, đây không phải sư tử trong động những cái kia hoang cổ cây cối sao? Nhìn phía xa cây cối, Liễu Vô Tà không kịp nghỉ ngơi, hướng nơi xa trong dãy núi lao đi, sau nửa canh giờ, tiến vào trong sơn mạch, từng cây cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh khủng sinh mệnh tinh khí tràn ngập bầu trời, cùng sư tử trong động những cái kia hoang cổ cây cối khác biệt. Nơi này cây cối cũng không tử vong, hoảng sợ sinh mệnh tinh khí, càng không ngừng tràn vào Liễu Vô Tà xoang mũi, hấp thu càng nhiều, sinh mệnh phẩm chất càng cao, thụ thương xác suất càng thấp, tuổi thọ càng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, phổ thông thần hoàng có thể sống mấy chục vạn năm, hấp thu đầy đủ sinh mệnh tinh khí, sống trăm vạn năm cũng không thành vấn đề, thủy tổ cây, hấp thu sinh mệnh tinh khí, để cho thái hoang thánh giới bên trong tất cả sinh mệnh đề thăng một cái cấp bậc. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào. Để cho thủy tổ cây càng không ngừng hấp thu nơi này sinh mệnh tinh khí. Thái hoang thánh giới bên trong sinh vật, sinh mệnh phẩm chất quá thấp, chỉ có thể coi là thông thường thảm thực vật, một khi tao ngộ hủy diệt, rất dễ dàng tử vong, tấn thăng làm cao cấp sinh mạng thể, liền xem như còn lại một chiếc lá, cũng có thể trong nháy mắt trùng sinh, đây chính là cao cấp sinh mạng thể chỗ lợi hại. Thủy tổ cây tế ra số lớn cành cây, kéo dài đến mênh mông vô bờ trong dãy núi, không cần Liễu Vô Tà nhắc nhở, chủ động thu lấy những cây cối kia bên trong sinh mệnh chi lực. Chủ nhân, ngươi xem một chút quyển cổ tịch này. Tố Nương đột nhiên lấy ra một bản cổ tịch, bên trong ghi chép rất nhiều kỳ văn dị sự. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào trong sách, rất mau đem cả bản thư tịch đọc kết thúc. Ngươi nói là, những cây cối này gọi sinh mệnh chi thụ. Trong thư tịch từng nâng lên một loại cây gỗ, bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh chi lực, dù cho là kẻ sắp chết, đem hắn đặt ở sinh mệnh chi thụ bên cạnh, cũng có thể khôi phục sinh cơ. Ta không xác định, dù sao trong thư tịch không có giới thiệu sinh mệnh chi thụ tướng mạo. Chủ nhân không ngại đem Lôi cô nương phóng tới cây cối phía dưới, có thể hay không hấp thu bên trong sinh mệnh chi lực. Tố nương cũng không xác định, nàng chỉ là ngờ tới, Liễu Vô Tà lúc này để cho thủy tổ cây đem Lôi Mạc Quân rời ra tới. Đặt ngang ở một gốc cực lớn cây cối phía dưới, trên mặt đất phủ kín lấy mềm mại lá cây, nằm ở phía trên không nhận ảnh hưởng gì, Liễu Vô Tà không dám rời đi nửa bước, khoanh chân ngồi ở Lôi Mạc Quân bên người, thần thức một mực chú ý Lôi Mạc Quân thân thể biến hóa. Cảm thụ trong cơ thể nàng sinh mệnh chi lực là có phải có dấu hiệu hồi phục. Thời gian một chút trôi qua, Thái Hoang Thánh Giới bên trong sinh mệnh chi lực càng ngày càng thịnh vượng. Mỗi một gốc hoa cỏ, mỗi một cái cây đang điên cuồng trưởng thành, thay đổi lớn nhất vẫn là thủy tổ cây cùng Côn Luân thần thụ đang nhanh chóng trưởng thành, bất luận là thân cây, vẫn là cành, nếu so với trước kia tăng lên nhiều gấp đôi, thủy tổ cây càng ngày càng cao, thân cây càng ngày càng thô, cùng trước mắt những thứ này sinh mệnh chi thụ vô pháp sách so sánh nhau. Nhưng so với phổ thông cây cối không biết cao lớn gấp bao nhiêu lần. Đột nhiên, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Mạc Quân, chỉ thấy trên thân thể của nàng xuất hiện rất nhiều lông xù đồ vật, giống như là nhân thể lông tơ, cũng giống là phiên bản thu nhỏ cỏ lau đầu, bọn hắn từ dưới đất xuất hiện, không ngừng xâm nhập trong cơ thể của Lôi Mạc Quân, chẳng lẽ muốn hút lấy Lôi Mạc Quân tinh khí trong cơ thể. Liễu Vô Tà lập tức đứng lên, muốn đem cơ thể của Lôi Mạc Quân thu vào Thái Hoang Thánh Giới. Nếu là xảy ra vấn đề, hắn đời này đều tâm khó có thể bình an. Ngay tại Liễu Vô Tà chuẩn bị ôm lấy Lôi Mạc Quân thời điểm, thủy tổ cây một cành cây đột nhiên rơi vào trước mặt Liễu Vô Tà, ngăn cản Liễu Vô Tà ôm lấy Lôi Mạc Quân. Ngươi ý tứ, sinh mệnh chi thụ đang tại trị liệu thương thế của nàng? Liễu Vô Tà nghi ngờ hướng thủy tổ cây hỏi. Thủy tổ cây hẳn là cùng những thứ này sinh mệnh chi thụ cấu kiến liên hệ, cây cối ở giữa có thể lẫn nhau giao lưu, cành nhẹ đong đưa một chút, xem như đáp lại Liễu Vô Tà. Tuyệt đỉnh thánh dược ít càng thêm ít, phóng nhãn toàn bộ Hoang Nguyên đại lục chưa hẳn có thể tìm tới một gốc. Nếu như những thứ này sinh mệnh chi thụ có thể trị hết Lôi Mạc Quân, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, không biết có thể hay không cấy ghép một gốc sinh mệnh chi thụ tiến vào Thái Hoang Thánh Giới. Nếu là tuổi thọ sắp hao hết, có thể mượn nhờ sinh mệnh tinh khí kéo dài tuổi thọ. Tất nhiên thủy tổ cây nói không có nguy hiểm, cái kia Liễu Vô Tà cũng liền yên lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm từng hàng cổ lão sinh mệnh chi thụ. Cây cối quá lớn, thôn thiên thần đỉnh không cách nào đem hắn thôn phệ, rất khó cấy ghép đến Thái Hoang Thánh Giới, chặt đứt một tiết cành cây, trực tiếp loại đến trong Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà tung người nhảy lên, cầm trong tay Ngự Long kiếm, bổ về phía một đoạn trạc cây, lại một lần nữa bị thủy tổ cây ngăn cản. Ngươi vì cái gì ngăn cản ta chặt xuống cành cây? Liễu Vô Tà không hiểu hướng thủy tổ cây hỏi. Cây cối chém đứt một tiết cành cây, căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng, năm sau lại sẽ một lần nữa mọc ra. Thủy tổ cây không cách nào trả lời Liễu Vô Tà, chỉ là ngăn cản hắn chặt cây. Tính toán, tất nhiên thủy tổ cây không để ta chặt cây, khẳng định có hắn nguyên nhân. Liễu Vô Tà trở về mặt đất, phát hiện Lôi Mạc Quân trên thân thể hiện đầy loại kia màu trắng nhạt lông tơ, đem nàng cơ thể tầng tầng bao khỏa, giống như kén, trong mỗi một đạo lông tơ ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh chi lực, không ngừng thai nghén Lôi Mạc Quân thân thể. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, lại là mấy cái thời thần trôi qua, Lôi Mạc Quân không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Liễu Vô Tà vận chuyển Quá Hoang Thôn Thiên Quyết, yên lặng tu luyện, nơi đây thiên địa quy tắc chi lực càng thêm hoàn chỉnh, tu luyện làm ít công to, tin tưởng không cần bao lâu liền có thể đột phá đến thần hoàng tứ trọng cảnh, vượt ngoại chiến trường khác rất nhiều chỗ, xuất hiện mấy tọa hoang cổ thành trì, dẫn tới số lớn tu sĩ đi tới, trong thành trì nắm giữ hoàn chỉnh hoang cổ pháp tắc, số lớn tu sĩ mượn nhờ hoang cổ pháp tắc đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ông, một cỗ diệu nhật tia sáng, tràn ngập thiên khung, thắp sáng cả tòa cổ lão thành trì, ha ha ha, ta cuối cùng đột phá đến thần đế cảnh. Lôi Thần ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phụng gia tộc chi mệnh, đi tới vực ngoại chiến trường chém giết Liễu Vô Tà. Về sau gặp phải cổ lão thành trì hiện thế, cùng số lớn tu sĩ cùng một chỗ tràn vào tòa thành trì này. Tiêu phí hơn nửa tháng thời gian, cuối cùng đột phá đến thần đế cảnh, chưa hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, chúng tam vực muốn đột phá đến thần đế cảnh, khó như lên trời, ngoại trừ tượng cổ thế gia cùng hoang cổ gia tộc, siêu nhất lưu tông môn, đã mấy chục vạn năm chưa từng sinh ra thần đế cường giả. Theo hoang cổ thành trì buông xuống, đột phá thần đế không bao giờ lại là việc khó, Lôi Thần chỉ là thứ nhất đột phá đến thần đế cảnh. Tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều đỉnh cấp thần hoàng đột phá đến thần đế cảnh. Đây hết thảy Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn tại sinh mệnh chi thụ phía dưới đã ngồi bất động 50 mấy người canh giờ, từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày, đi qua tính toán, nơi này ban ngày vậy mà cao tới 25 canh giờ, tương đương với bên ngoài hơn 2 ngày thời gian. Càng cổ quái là đại nhật trong nháy mắt rơi xuống, Nhật Nguyệt thay nhau thời gian rất ngắn, cơ hồ tại cùng một thời gian hoàn thành, đi qua 50 mấy người canh giờ bế quan, quá hoang thánh giới bên trong thánh bảo khí, độ tinh khiết tăng lên nhiều gấp đôi, mang ý nghĩa lực chiến đấu của hắn, nếu so với trước kia càng khủng bố hơn. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, thực lực của hắn tại tăng lên, tiến vào tu sĩ khác, đồng dạng tại tăng lên, ngừng tu luyện, ánh mắt nhìn về phía Lôi Mạc Quân, phát hiện bị tổn thương cơ thể, rất nhiều nơi đã mọc ra thịt mới, đang nhanh chóng khép lại, nhàn nhạt sinh mệnh chi lực, từ sâu trong cơ thể của Lôi Mạc Quân tràn ra, mang ý nghĩa Lôi Mạc Quân sinh mệnh đang tại khôi phục. Những thứ này sinh mệnh chi thụ, quả nhiên có thể cứu trị Lôi Mạc Quân, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia hưng phấn, bất quá rất nhanh ảm đạm xuống. Sinh mệnh chi thụ chỉ có thể chữa trị Lôi Mạc Quân nhục thân, khôi phục tuổi thọ của nàng, lại không cách nào tỉnh lại nàng nguyên thần. Lôi Mạc Quân hồn hải chỗ sâu vẫn là một mảnh vết thương, hồn hải bị hao tổn, nguyên thần khô quát, thời khắc này nàng giống như một cái người chết sống lại, tuy có sinh mệnh lực lại không có ý thức. Chương 3970, sinh mệnh chi quả. Nhoáng một cái lại là hai ngày đi qua, dựa theo phía ngoài thời gian tính toán, Liễu Vô Tà tiến vào mảnh này hoang nguyên đại lục đã có 5-6 ngày lâu. Bao khỏa Lôi Mạc Quân trên người lông tơ đang từ từ rút đi, cơ thể của Lôi Mạc Quân hoàn hảo không chút tổn hại mà hiện lên tại trước mặt Liễu Vô Tà. Thời khắc này Lôi Mạc Quân mảnh vải không dính, da thịt trắng noãn, đường cong hoàn mỹ, linh lung thân thể, ngạo nhân hai ngọn núi, cao ngất anh tư, giống như một bức nhân gian đẹp cuốn, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Bất quá Lôi Mạc Quân đôi mi thanh tú cao lại, dường như đang thừa nhận một loại nào đó đau đớn, thần hồn của nàng vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, sinh mệnh chi thụ vẻn vẹn chữa trị vết thương. Liễu Vô Tà không lòng dạ nào thưởng thức, vội vàng lấy ra quần áo của mình, đem hắn mặc, tự tay ôm nàng, nằm thẳng tại thủy tổ dưới cây, "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi." Lôi Mạc Quân cũng không tử vong, chữ vật giới chỉ ấn ký còn tại, Liễu Vô Tà nếu là cưỡng ép mở ra, tất nhiên đối với Lôi Mạc Quân tạo thành lần thứ hai tổn thương. Chỉ có thể dùng y phục của mình trước tiên cho nàng mặc vào. Ý thức trở lại bản thể, hít sâu một hơi, lên núi mạch chỗ sâu lao đi, "Thủy tổ cây, ngươi không để ta chặt cây nơi này sinh mệnh chi thụ. Vậy ta nên như thế nào đem sinh mệnh chi thụ cấy ghép đến Thái Hoang thánh giới?" Lúc trên đường, Liễu Vô Tà cùng thủy tổ cây giao lưu, có sinh mệnh chi thụ, tương đương nắm giữ vô tận tuổi thọ, về sau nếu ai thọ nguyên khô kiệt, chỉ cần rót vào sinh mệnh chi lực liền có thể. Thủy tổ cây nhô ra một cây cành cây, chỉ bên trái đằng trước, ra hiệu Liễu Vô Tà hướng cái phương hướng này đi. Thu đến, tất nhiên thủy tổ cây cho tín hiệu, cái kia làm theo chính là thực vật cắm rễ vật ở giữa, bọn hắn có thể tự do giao lưu. Thủy tổ cây hẳn là cùng những thứ này sinh mệnh chi thụ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Sinh mệnh chi thụ mới bằng lòng ra tay cứu trị Lôi Mạc Quân. Chỉ dựa vào sinh mệnh chi lực, còn không cách nào chữa trị cơ thể của Lôi Mạc Quân. Những cái kia từ dưới đất xuất hiện lông tơ, đến cùng là vật gì, Liễu Vô Tà cũng giảng giải không rõ ràng. Hoang nguyên đại lục thiên địa pháp tắc hoàn thiện, lại có hai vòng đại nhật, dẫn đến nơi này thiên địa không gian cực kỳ kiên cố. Liễu Vô Tà nếm thử qua phi hành, tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Liền mệt mỏi thở hồng hộc, vẫn là dựa vào côn bằng cánh chim mới kiên trì lâu như vậy, đổi lại khác thần hoàng cảnh có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ đã là cực hạn. Tầm nửa ngày sau, tầm mắt phía trước mở rộng rất nhiều, nơi này sinh mệnh chi thụ càng thêm cổ lão, rất nhiều đã sinh trưởng vô số năm, phía trên lại còn kết một chút quả sinh mệnh chi quả. Liễu Vô Tà một mặt vẻ hưng phấn, rốt cuộc biết thủy tổ cây vì cái gì không để hắn chặt cây sinh mệnh chi thụ. Mỗi một gốc sinh mệnh chi thụ kỳ thực cũng là có sinh mệnh, chặt cây bọn hắn một đoạn thân cây, đối với sinh mệnh chi thụ có cực lớn ảnh hưởng, sinh mệnh chi thụ cùng khác cây cối hoàn toàn khác biệt, chịu không được một tia dày vò, bị chặt phạt qua cây cối, cuối cùng sẽ từ từ chết đi. Liễu Vô Tà tựa hồ hiểu rồi, vì cái gì sư tử trong động những cái kia sinh mệnh chi thụ toàn bộ đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, chỉ còn lại một chút sinh mệnh tinh hoa chứa đựng tại trong thân cây. Xem ra rất nhiều năm trước, có số lớn cao thủ đi tới sư tử trong động, phát hiện sinh mệnh chi thụ, từ đó tiến hành khai quật chặt cây, mới đưa đến khắp sinh mệnh chi thụ lâm toàn bộ khô kiệt, biến thành bây giờ bộ dáng này. Nghĩ rõ ràng nguyên nhân, Liễu Vô Tà rất may mắn chính mình không có chặt cây. Sinh mệnh chi thụ chính là thiên địa ban ân, nếu là toàn bộ hủy diệt, đối nhân tộc mà nói là tổn thất khổng lồ. Sinh mệnh chi quả khác biệt, hắn là sinh mệnh chi thụ sinh hạ trái cây, chỉ cần gieo xuống đi liền sẽ mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành lên thành hoàn chỉnh sinh mệnh chi thụ. Chân đạp thiên la bộ, điều khiển côn bằng cánh chim hướng sinh mệnh chi thụ phía trên lao đi. Thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, vượt qua 10 cây sinh mệnh chi thụ phía trên, đều có treo trái cây, có chừng hơn 30 mai, nếu là đem hắn trồng vào Thái Hoang thánh giới, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Cơ thể rơi vào trên cành cây, cảm nhận được rõ ràng, hắn bây giờ vị trí gốc cây này sinh mệnh chi thụ có suy yệt hiện tượng, cái này khiến Liễu Vô Tà rất là giật mình, chẳng lẽ nói sinh mệnh chi thụ cũng sẽ tử vong? Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, chủ nhân, căn cứ vào phía trước bộ sách kia bên trên miêu tả. Nếu như những thứ này thực sự là sinh mệnh chi thụ, bọn họ đích xác sẽ chết, bất quá tại trước khi tử vong, sẽ sinh hạ sinh mệnh chi quả. Tố Nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, theo lý thuyết, những kết quả này từ sinh mệnh chi thụ, chạy tới phần cuối của sinh mệnh, một gốc sinh mệnh chi thụ, có thể sống ức vạn năm, tuyệt đối là hóa xương thạch cấp bậc, trên mặt đất tán lạc một chút sinh mệnh chi quả, đã cắm rễ nảy mầm, treo ở trên cây những cái kia trái cây, gió thổi qua liền sẽ rớt xuống, đã tiếp cận chín mọng, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà vội vàng thu lấy, bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể thu được sinh mệnh chi quả. Chỉ có kinh nghiệm thời điểm tử vong, sinh mệnh chi thụ mới có thể kết quả. Quá trình này là cực kỳ dài dằng dặc, trong khoảnh khắc công phu, trong tay nhiều 10 cái sinh mệnh chi quả, toàn bộ đưa vào Thái Hoang Thánh giới, trùng tại thủy tổ cây ngoài 10 dặm, phiến khu vực này trồng trọt số lớn cổ thụ, Liễu Vô Tà lại đơn độc mở ra tới một khối, bởi vì thủy tổ cây quan hệ, mảnh đất này 10 phần phì nhiêu, vừa vặn thích hợp trồng trọt sinh mệnh chi thụ. Những năm này Liễu Vô Tà không biết tại trong Quá Hoang Thánh giới trồng trọt bao nhiêu hy hữu chi vật, bây giờ cũng đã thành thục, cơ thể tung người nhảy lên, rơi vào mặt khác một gốc sinh mệnh chi thụ phía trên. Lại là mấy cái trái cây rơi vào trong ngực, liên tiếp, Liễu Vô Tà thu 34 mai sinh mệnh chi quả. Đang tại hắn đầy cõi lòng mừng rỡ thời điểm, nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, để cho hắn lập tức cả kinh, đây là tiếng xé gió. Theo lý thuyết, thần hoàng cảnh phi hành đều rất khó khăn, bọn hắn là như thế nào phá không phi hành, chẳng lẽ người tới, tâm thần run lên, vội vàng tu liễm thân thể, giấu tại rậm rạp sinh mệnh chi thụ bên trong, để cho những cái kia lá cây che kín thân thể của mình. Bịch, bịch, Liễu Vô Tà rõ ràng phát giác được, trái tim của mình khiêu động càng lúc càng nhanh, bởi vì thiên đạo thần thư đang nhanh chóng đọc qua, chứng minh gặp nguy hiểm tới gần, vừa ẩn nấp thân thể, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, tùy theo mà tới là mênh mông khí tức, chấn động đến mức chung quanh thiên địa không ngừng lắc lư. Bao quát những thứ này sinh mệnh chi thụ, phát ra rầm rầm tiếng vang, thần đế cường giả, Liễu Vô Tà ừng ực một tiếng, kìm lòng không được nuốt một hớp nước miếng, đến đây hai người, tu vi cực cao, hơn nữa còn không là bình thường thần đế cảnh, kỳ quái là, bọn hắn rất lạ mặt, tuyệt đối không phải đến đây sư tử động vây công mình những người kia. Vậy thì kỳ quái, tất nhiên không phải đến đây sư tử động vây công mình cái này một số người. Vậy bọn hắn là ai? Chẳng lẽ bọn hắn là phiến đại lục này tu sĩ? Một cái hoang đường ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu sinh sôi, nếu thật là như thế, vậy cái này phiến đại lục bên trong tu sĩ, là cỡ nào cường đại? Từ trên khí tức phán đoán, ba người này ít nhất cũng là thần đế tam trọng đến tứ trọng cường giả. Kỳ quái, sinh mệnh chi quả đi nơi nào? Hai người rơi vào trên một gốc sinh mệnh chi thụ, ánh mắt đánh giá chung quanh, phát hiện ở đây treo 30 mấy mai sinh mệnh chi quả toàn bộ tiêu thất. Mở miệng nói chuyện chính là bên trái nam tử, âm lệ ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quét ngang một mắt, rất nhanh đến Liễu Vô Tà chỗ quả này đại thụ, đây là bực nào kinh khủng ánh mắt. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình giống như là lột sạch quần áo đứng trước mặt của hắn. Không chỗ che thân, thần đế cảnh đã trưởng khống thiên đạo quy tắc, bên này nhất cử nhất động, đều không thể gạt được cảm giác của bọn hắn. Ngươi có phải hay không sai lầm, sinh mệnh chi quả không ở nơi này cái khu vực. Phía bên phải nam tử nhíu nhíu mày lại, bọn hắn chờ thật lâu, cuối cùng đợi đến sinh mệnh chi quả thành thục. Phía trước bọn hắn tới qua một lần, sớm đi thành thục sinh mệnh chi quả, đã rơi xuống dưới mặt đất, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Mang về cũng không có gì tác dụng, treo ở trên cây sinh mệnh chi quả, còn cần một đoạn thời gian mới có thể thành thục, tính toán thời gian, hôm nay liền có thể hái, kết quả chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, sinh mệnh chi quả thế mà không giải thích được biến mất. Đây là ta làm tiêu ký, không có khả năng phạm sai lầm, người nhìn những thứ này hái vết tích, rõ ràng là vừa bị người trích đi, bên trái nam tử đẩy ra một tiết thân cây, phía trên có một đạo rõ ràng vết tích, đúng là hắn lần trước rời đi thời điểm lưu lại, bọn hắn nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà thấy nhất thanh nhị sở. Trong lòng nổi lên ngập trời sóng biển, không nghĩ tới những sinh mạng này chi quả, sớm đã bị người ghi nhớ, chẳng lẽ bị người đoạt mất, ai lớn gan như vậy, dám can đảm cướp đoạt Triệu huynh đồ vật. Phía bên phải nam tử trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Bọn hắn đã đơn độc mở ra tới một phương tiểu thế giới, liền đợi đến sinh mệnh chi quả thành thục, đem hắn trồng vào đi, dạng này về sau mỗi ngày đều có thể hút lấy sinh mệnh chi lực. Xem ra sinh mạng này chi quả còn có khác diệu dụng. Nếu như bọn hắn thực sự là nơi này tu sĩ, coi như tuổi thọ hao hết, trực tiếp đến đây sinh mệnh chi thụ bên cạnh, hút lấy sinh mệnh chi lực chính là, không cần thiết trăm phương ngàn kế muốn thu được sinh mệnh chi quả. Liễu Vô Tà vừa nhìn chằm chằm bọn hắn, trong lòng vừa suy nghĩ, đến nỗi sinh mệnh chi quả có cái gì diệu dụng, hắn cũng không rõ ràng, 34 mai sinh mệnh chi quả, đã sớm bị hắn trồng vào Quá Hoang Thánh giới, hái quả người còn ở nơi này, khí tức rất lạ lẫm, chẳng lẽ là độc u thành người, họ Triệu nam tử hai đầu lông mày thoáng qua một tia lăng lệ sát cơ. Tế ra thần thức của mình, kiểm tra chung quanh, vừa rồi không có tế ra thần thức, không cách nào thăm dò Liễu Vô Tà tung tích. Thần thức đảo qua, Liễu Vô Tà chắc chắn không chỗ che thân, đổi lại phổ thông thần hoàng cảnh, chưa hẳn có thể khóa chặt hắn vị trí. Thần đế nắm giữ quỷ thần khó lường thủ đoạn, trong trời đất bất kỳ một cái nào chi tiết, đều tránh không khỏi cảm giác của bọn hắn. Không tốt, khi thần thức quét về phía chính mình, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, ý thức được mãnh liệt bất an, biết tránh cũng không thể tránh, dứt khoát vọt thẳng đi ra, hướng nơi xa bỏ chạy, nhất định phải thoát khỏi hai người bọn họ. Mặc dù hắn có thiên thần bia, chống lại một tôn thần đế đã là cực hạn, huống chi vẫn là hai tôn. Ai, họ Triệu nam tử quát chói tai một tiếng, thân thể đột nhiên khẽ động, lướt về phía Liễu Vô Tà chỗ khu vực. Đợi đến hắn chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã chui ra lá cây, hướng vô tận trong dãy núi bay đi, mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy. Một gã nam tử khác mở miệng nói, hai người chính là thần đế cường giả, tốc độ cực nhanh, không nhận nơi này thiên địa quy tắc hạn chế, trực tiếp phá không phi hành. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn cần tế ra cường đại thánh bảo khí, phối hợp côn bằng cánh chim, mới có thể làm được ngự không phi hành, dạng này quá tiêu hao thánh bảo, tức giận, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở về tới trên mặt đất, mượn nhờ trên lục địa địa hình phức tạp, thoát khỏi bọn hắn truy sát. Chương 3971, thần đế truy sát. Để tránh dung mạo của mình tiết lộ, Liễu Vô Tà lúc này lợi dụng cấm chế phong tỏa ngăn cản khuôn mặt. Coi như bọn hắn nhìn thấy chính mình, cũng không biết cụ thể tướng mạo. Tiểu tử, chạy đi đâu? Liễu Vô Tà vừa lướt đi đi mấy trăm mét, sau lưng truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh. Triệu Tính nam tử một trưởng lăng không đánh xuống, sau lưng truyền đến ầm ầm thanh âm, kinh khủng đại ấn che khuất bầu trời, chèn ép Liễu Vô Tà không cách nào thở dốc. Thật mạnh, đây chính là thần đế cường giả sao? Liễu Vô Tà cho là mình thực lực vô hạn tại tiếp cận thần đế cảnh, hiện tại xem ra chính mình cùng thần đế ở giữa còn có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Luyện hóa giới vực chi hoa, hấp thụ bên trên tam vực quy tắc, tiến vào sinh mệnh chi thụ rừng thời điểm lại ngồi xuống mấy ngày, thể nội pháp tắc sớm đã hoàn thiện, cảnh giới mặc dù không bằng hai người bọn họ, sức chiến đấu lại đề thăng một mảng lớn. Phiên thiên ấn, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, biết mình không cách nào tránh đi, dứt khoát tế ra phiên thiên ấn, hướng trưởng ấn hung hăng nện xuống. Không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ thần hoàng tam trọng lại vọng tưởng chống lại thần đế cảnh. Triệu Tính nam tử phát ra cười lạnh một tiếng, trưởng ấn đột nhiên đè xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, chung quanh thiên địa bỗng nhiên sụp đổ. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình bị giam cầm ở, mặc dù nghĩ đến tu vi của mình cùng đối phương có chút chênh lệch, chân chính giao thủ mới biết được chênh lệch vậy mà to lớn như thế. Oanh, phiên thiên ấn bị đối phương một trưởng vỗ bay, đừng nói ngăn cản, liền chặn lại tư cách cũng không có. Phốp, phiên thiên ấn bị đánh bay một khắc này, Liễu Vô Tà miệng phun máu tươi, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bản thân bị trọng thương, không lo được thương thế của mình, tiếp tục trốn về phía trước, lưu lại chỉ có một con đường chết, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nếu là bọn hắn chính là thiện lương hạng người, chính mình giao ra một bộ phận sinh mệnh chi quả nhưng cũng nói được, vừa lên tới liền đối với chính mình động sát cơ, có thể đoán trước bọn hắn bắt được chính mình tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thật mạnh lực phòng ngự, ăn ta một trường cũng chỉ là chịu đến một chút tổn thương. Triệu Tính nam tử trên mặt toát ra một tia quái dị, vừa rồi một trường kia mặc dù hắn không có xuất tấn toàn lực, cũng không phải phổ thông thần hoàng cảnh có thể ngăn cản, dù cho là thần hoàng cửu trọng, đối mặt vừa rồi một trường kia, không chết cũng sẽ mất đi năng lực hành động. Liễu Vô Tà vẻn vẹn chịu đến một chút xung kích, cũng không ảnh hưởng tốc độ của hắn, để cho hai người rất là giật mình, không thể để cho hắn chạy trốn, trên người người này nhất định có đại bí mật. Nho nhỏ thần hoàng ngạnh kháng thần đế cảnh, ta vẫn lần đầu tiên nghe nói. Phía bên phải tên nam tử kia tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhô ra bàn tay, hướng Liễu Vô Tà phía sau lưng chộp tới, khí tức kinh khủng, để cho Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, thân thể của mình phảng phất bị lực lượng nào đó cho phong tỏa. Vạn ma điện, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, chỉ có thể tế ra vạn ma điện, tiếp tục ngạnh kháng, vừa rồi một trường, suýt nữa đánh tan nát phiên thiên ấn, dẫn đến phiên thiên ấn phía trên nhiều hơn rất nhiều vết rách. Nhất thời nửa khắc không cách nào vận dụng, để cho hắn rất là đau lòng. Tố nương, thôi diễn đào tẩu phương hướng. Liễu Vô Tà để cho Tố nương nhanh chóng thôi diễn, về phương hướng nào trốn, sống sót xác suất có thể lớn hơn một chút, không cần chủ nhân nhắc nhở. Tố nương đã bắt đầu thôi diễn, thiên đạo thần thư hấp thu hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Thôi diễn năng lực càng ngày càng mạnh, không chỉ có thể thôi diễn phúc họa sớm tối, còn có thể su cát tị hung, chỉ cần suy diễn ra cát vị, hướng cái phương hướng này trốn, sống sót xác suất gia tăng thật lớn. Bên trái đằng trước, thiên đạo thần thư rất nhanh chỉ dẫn ra tới một con đường. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lúc này hướng bên trái lao đi, cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa, sụp đổ, vạn ma điện bị hất bay, Liễu Vô Tà lại một lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, lấy ra một nắm lớn đan dược, ném vào trong miệng, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Liên tục hai kích đều bị Liễu Vô Tà tránh đi, để cho sau lưng hai người mười phần tức giận. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể tiếp nhận mấy lần. Triệu Tính nam tử triệt để nổi giận, một cổ khí tức cuồng bạo bao phủ mà ra, chung quanh thiên địa đột nhiên ra cố. Liễu Vô Tà tốc độ bị ngăn trở, mỗi đi một bước nặng như vạn tấn. Chấn Tự Quyết, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng. Chấn Tự Quyết không chỉ có thể phong ấn thiên địa, còn có thể bài trừ phong ấn. Triệu Tính nam tử cầm giữ chung quanh thiên địa, muốn đem Liễu Vô Tà nhốt lại, lại không nghĩ rằng vừa phong ấn thiên địa liền bị Liễu Vô Tà nhẹ nhõm bài trừ. Ngắn ngủi mấy tức, giao phong mấy lần, Liễu Vô Tà mặc dù ở vào hạ phong, bọn hắn muốn dùng tuyệt đối ưu thế trấn áp cũng không phải dễ dàng như vậy. Thoát khỏi bọn hắn dây dưa sau, chân đạp thiên la bộ, phối hợp côn bằng cánh chim, đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, muốn triệt để thoát khỏi bọn hắn gần như không có khả năng. Tương phản, sự chênh lệch giữa bọn họ đang không ngừng thu nhỏ, nhiều nhất thời gian qua một lát, hai người là có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà. Tiểu tử, ngươi không trốn thoát được, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Gặp Liễu Vô Tà không muốn sống mà hướng phía trước trốn, họ Triệu nam tử phát ra âm chắc chắc âm thanh, để cho Liễu Vô Tà từ bỏ dãy rùa. Liễu Vô Tà không nói chuyện, điều động tất cả thánh bảo khí, tốc độ cao nhất chạy trốn, vậy mà không nhìn chúng ta, chờ bắt sống ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Triệu Tính nam tử triệt để nổi giận, hắn đường đường thần đế cảnh, vậy mà áp chế không nổi nho nhỏ thần hoàng cảnh, để cho hắn mất hết mặt mũi. Bàn tay lần nữa giơ lên, lại là một cái kinh khủng đại trưởng ấn, rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, lần này uy lực muốn so vừa rồi cường hoành không chỉ một lần. Đây nếu là đánh trúng, chính mình chắc chắn phải chết. Vạn Ma Điện cùng Phiên Thiên Ấn đều chịu đến sự đả kích không nhỏ. Tiếp tục ngăn cản, tất nhiên chia năm xẻ bảy, rơi vào đường cùng. Câu Thông Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, kinh khủng huyền hoàng chi khí, phô thiên cái địa, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp lăng không bay lên, hóa thành vạn trượng thần tháp, thành công chặn lại hai người, cho Liễu Vô Tà tranh thủ được một chút thời gian. Ầm ầm, nghiền ép xuống trưởng ấn, bị Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chặn lại, bao quát hai người bọn họ. Tạch tạch tạch, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp không chịu nổi trưởng ấn nghiền ép, phía trên nhiều hơn rất nhiều vết rách. Liễu Vô Tà trái tim đều đang chảy máu. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, trên thân lại có nhiều như vậy bảo vật, chỉ tiếc những bảo vật này chỉ có thể đối phó tầm thường ngụy thần đế. Tại trước mặt thần đế không chịu nổi một kích, Triệu Tính nam tử hất bay Huyền Hoàng Linh Lung Tháp sau, thân thể đột nhiên gia tốc, trưởng ấn mặc dù yếu bớt vẫn như cũ có thể đối với Liễu Vô Tà cấu thành uy hiếp. 12 kim phẩm đài sen, tránh cũng không thể tránh. Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, ngoại trừ thiên thần bia, có thể điều động pháp bảo, hắn cơ hồ đều điều động, thủ đoạn khác, căn bản không tổn thương được hai người bọn họ, ngoại trừ cho mình kéo dài thời gian, không còn cách nào khác. Tiểu tử, ngươi có thể chết. Triệu Tính nam tử bàn tay đột nhiên đè xuống, trường ấn còn sót lại năng lượng, một mạch mà đặt ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Oanh, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình tiếp nhận vạn cân cự lực va chạm. Ngũ tạng lục phủ truyền đến đau rát đau, lại là phun ra một ngụm máu tươi. 12 kim phẩm đài sen gần như sụp đổ, đã không cách nào điều động dư thừa sức mạnh tới thủ hộ thân thể. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Liễu Vô Tà bốn kiện pháp bảo cũng có thiệt hại, nhất là 12 kim phẩm đài sen, triệt để đánh mất năng lực phòng ngự. Phốc phốc phốc, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, Liễu Vô Tà sắc mặt uể oải, không lo được thương thế bên trong cơ thể, cắn chặt răng, tiếp tục trốn về phía trước. Cái này đều không chết. Triệu Tính nam tử sững sờ tại chỗ, trên mặt hiện lên một vòng không dám tin biểu lộ, vừa rồi một trường kia thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đập vào trên thân thể đối phương, vẻn vẹn để cho hắn dừng lại một hồi mà thôi. Liền một bên một gã nam tử khác đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không phải thần hoàng cảnh mà là thần đế cường giả? Phía bên phải nam tử nghi ngờ nói, tiếp tục đuổi, quyết không thể để cho hắn còn sống chạy đi. Triệu Tính nam tử không có trả lời, hắn mười phần chắc chắn nam tử trước mắt tuyệt không phải thần đế cường giả, thỏa đáng thần hoàng tam trọng cảnh. Truy đuổi lại một lần nữa mở ra, theo thời gian trôi qua, song phương chênh lệch không ngừng thu nhỏ, lại một lần nữa tiến vào phạm vi công kích bên trong. Liễu Vô Tà dựa theo thiên đạo thần thư chỉ dẫn, xuyên qua sinh mệnh chi thụ rừng, phía trước xuất hiện cuồn cuộn sương mù. Không tốt, hắn muốn đi vào táng thần cốc, nếu là tiến vào bên trong, chúng ta lại nghĩ giết hắn liền vô cùng khó khăn. Triệu Tính nam tử nhìn thấy phía trước mê vụ sau, lập tức cả kinh, táng thần cốc là địa phương nào? Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, liền xem như thần đế cảnh đi vào, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Tiểu tử, phía trước là vạn trượng thâm cốc, ngã xuống đi thập tử vô sinh, chỉ cần ngươi giao ra sinh mệnh chi quả, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Phía bên phải nam tử vội vàng mở miệng nói, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng dừng lại. Liễu Vô Tà nơi nào quan tâm được nhiều như vậy, rơi xuống vực sâu vạn trượng cũng so rơi vào trong tay bọn họ mạnh. Bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói buông tha mình, nếu thật là bị bọn hắn bắt sống, chắc chắn sống không bằng chết. Muốn bắt sống ta, nằm mơ giữa ban ngày a. Liễu Vô Tà từ trong ngữ khí của bọn hắn có thể nghe được. Bọn hắn vô cùng kiêng kỵ trước mặt vạn trượng thâm cốc. Chính mình chỉ cần đến nơi đây, liền tạm thời an toàn, đến nỗi về sau sự tình, sau này hãy nói, trước mắt quan trọng hơn, trước tiên thoát khỏi bọn hắn truy sát, đã ngươi tự tìm chết, vậy thì không oán chúng ta được. Triệu Tính nam tử vốn định bắt sống Liễu Vô Tà, muốn biết đối phương thân phận chân thật, tất nhiên dồn đến táng thần cốc, chỉ có thể thay đổi sách lược, đồng loạt ra tay, đem hắn đánh giết. Triệu Tính nam tử nói xong, hai tay kết ấn, một đạo kinh khủng trưởng ấn, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép mà tới, nếu so với trước kia sử dụng trưởng ấn ước chừng cường đại hai lần nhiều. Mặt khác tên nam tử kia, tế ra trường kiếm, lăng không chém vào tiếp, hoảng sợ kiếm khí, để cho Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên trì trệ, kiếm không ra, kiếm khí đã phong tỏa Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt. Cách nhau trăm mét, một dạng có thể nhẹ nhõm đem hắn chu sát, đối mặt hai đại cường giả liên hợp nhất kích, Liễu Vô Tà biết, nếu như chính mình ngăn cản không nổi, chắc chắn phải chết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể câu thông thiên thần bia. Phía trước sương mù càng ngày càng đậm, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa vực sâu vạn trượng. Thiên thần bia, thay ta ngăn cản, triệu hoán một tiếng, thiên thần bia từ trong quá hoang thánh giới bay ra ngoài. Đột nhiên phóng đại, một cỗ ngập trời khí tức, làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy. Xuất thủ hai người, đôi mắt co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Thiên thần bia khí tức quá kinh khủng, đã vượt qua phiến thiên địa này. Trên bầu trời xuất hiện số lớn vết rách, thành công chặn lại hai người bọn họ công kích. Thật mạnh pháp bảo, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, vậy mà có thể áp chế chúng ta tiến công. Triệu Tính nam tử đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nho nhỏ thần hoàng cảnh, trên thân thế mà nắm giữ như thế nghịch thiên chí bảo. Âm âm, bất luận là trưởng ấn, vẫn là kiếm khí, toàn bộ bị thiên thần bia hóa giải. Ông, thiên thần bia cấp tốc trở lại quá hoang thánh giới, hẳn là gặp thương tổn không nhỏ. Chúng ta nhanh ra tay, không thể để cho hắn nhảy đi xuống, đẩy lui thiên thần bia sau. Hai người giống như lưu tinh, chụp vào Liễu Vô Tà phía sau lưng. Chương 3972, táng thần cốc. Lúc này Liễu Vô Tà sớm đã trở thành nỏ mạnh hết đà, đừng nói hai đại thần đế cường giả, liền xem như tùy tiện tới một tôn thần hoàng cao thủ cấp bậc, đều có thể nhẹ nhõm giết hắn. Thiên thần bia chặn lại trên dưới 8 thành lực trùng kích, còn lại 2 thành sức mạnh vẫn là chuyển tới trên thân Liễu Vô Tà, cố nén ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, toàn thân sớm đã mất đi chi giác, hoàn toàn là dựa vào ý chí cường đại chống đỡ lấy Liễu Vô Tà đi tới. Thần đế nhất kích, kinh thế hãi tục, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đủ để nghịch thiên. Đổi lại Remo quân, đoán chừng sớm đã vẫn lạc. Thần ma cửu biến vận chuyển, đem thể nội còn sót lại sức mạnh toàn bộ nổ tung, toàn thân bị máu tươi bao khỏa, tựa như một cái huyết nhân vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng vực sâu vạn trượng lao đi. Dù cho là rơi xuống vực sâu, cũng không thể rơi vào hai người bọn họ trong tay. Liễu Vô Tà cơ hồ không có bất luận cái gì suy xét, nghĩa vô phản cố đâm vào trong vực sâu. Hai người trực tiếp chảo khoảng không, trơ mắt nhìn xem cơ thể của Liễu Vô Tà bị mê vụ bao khỏa, biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Thật là đáng chết, cư nhiên bị hắn trốn vào táng thần cốc. Họ Triệu nam tử vô cùng tức giận, hung hăng lắc lắc cánh tay. Hắn đợi chừng mấy chục năm, cuối cùng đợi đến cái này một nhóm sinh mệnh chi quả thành thục, kết quả lại bị người khác đoạt mất, để cho hắn làm sao không giận. Tính toán từ xưa đến nay, rơi xuống táng thần cốc, thập tử vô sinh, không ra trăm năm còn sẽ có sinh mệnh chi thụ già yếu, đến lúc đó chúng ta sớm đi tới. Đứng ở một bên nam tử lúc này mở miệng nói, việc đã đến nước này, oán trách đã vô dụng, rơi xuống táng thần cốc thực sự là tiện nghi hắn. Họ Triệu nam tử tàn bạo nói một câu, sau đó hai người rời đi táng thần cốc, tựa hồ không muốn ở đây dừng lại quá nhiều. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình bên tay sinh phong, cơ thể không ngừng mà hạ xuống, côn bằng cánh chim, vì giảm bớt hạ xuống tốc độ, lúc này tế ra côn bằng cánh chim, để tránh ngã trở thành thịt nát. Mặc dù hắn nhục thân cường hãn, vừa rồi chiến đấu thụ thương nghiêm trọng, chịu không được lần thứ hai tổn thương, côn bằng cánh chim vừa mở ra, một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép mà tới, Liễu Vô Tà lập tức hôn mê đi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, một đạo tiếng vang nặng nề tại trong vực sâu vô tận vang lên. Liễu Vô Tà toàn thân bao quát thân thể của hắn ngã máu thịt be bét, sớm đã không thành nhân dạng. Tố Nương lo lắng vạn phần, không ngừng mà kêu gọi chủ nhân, chính là không có đáp lại. Tại cơ thể của Liễu Vô Tà bốn phía ngổn ngang lộn xộn nằm vô số hài cốt, nhân loại, yêu thú, tà ma, các loại hài cốt đều có. Gió rét thấu xương từ bốn phía đánh tới, hai cái không biết tên đại điểu xoay quanh tại trên vực sâu khoảng không, muốn rơi tái hết Liễu Vô Tà huyết nhục. Liễu Vô Tà khí tức vẫn còn tồn tại, mấy cái đại điểu không dám tùy tiện tới gần, hẳn là chờ Liễu Vô Tà triệt để khí tuyệt mới dám đi lên chia cắt đồ ăn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà cuối cùng khôi phục một tia ý thức. Ta đây là đã chết rồi sao? Đau đớn kịch liệt để cho Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi. Bất luận hắn giãy giụa như thế nào, cơ thể không nhúc nhích, nhục thân cùng hắn linh hồn phảng phất bị vật gì đó gắng gượng cho tách ra, Tố nương, nói cho ta biết tình huống hiện tại, không cách nào cùng nhục thân bắt được liên lạc, chỉ có thể trước tiên câu thông tố nương, làm rõ ràng tình trạng hiện tại. Chủ nhân, ngài nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, tứ chi toàn bộ ngã nát, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, trên đầu có một đạo vết thương khổng lồ, thời khắc cuối cùng đệ ngũ nguyên thần bảo vệ thức hải mới bảo trụ chủ nhân một tia ý thức. Tố nương gấp đến độ đều phải khóc lên, đi theo chủ nhân lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân chịu thương nặng như vậy. Phía trước mặc dù thụ thương lâm vào hôn mê, nhưng nhục thân bảo tồn được tương đối hoàn hảo, lần này khác biệt, nhục thân cơ hồ trở thành một đoàn huyết nhục, rất khó chữa trị. Không sợ, ta nhục thân bất tử bất diệt, liền xem như còn lại một giọt tinh huyết, cũng có thể tích huyết trùng sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.